Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1398: Cứt chuột. Chương 114: Cứt chuột. Gần đây, nổi danh khoa học kỹ thuật tập đoàn Phúc Khang lại xuất hiện nhân viên nhảy lầu sự kiện. Đây đã là tháng gần nhất bên trong thứ 16 lên nhân viên té lầu sự kiện, gây nên xã hội dư luận rộng khắp thảo luận. Bản đài phóng viên vì thế cố ý phỏng vấn Phúc Khang tập đoàn tổng giám đốc Quách Tử Dân tiên sinh. Tướng mạo thanh thuần, tựa như tiểu muội nhà bên phóng viên tiểu thư đem microphone dơ lên một người mặc Âu phục, mang theo nước biếc quỷ, toàn thân tản ra nhân sĩ thành công khí tức trung niên nam nhân trước mặt. Quách tổng ngài tốt, xin hỏi ngài là ý kiến gì gần nhất Phúc Khang cái này liên tiếp nhảy lầu sự kiện? Quách Tử Dân nhìn xem trước mặt microphone, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trầm thống. Loại sự kiện này xuất hiện luôn làm người tiếc hận, đã khiến cho tập đoàn cao độ coi trọng. Tập đoàn tầng quản lý mời xã hội cùng tâm lý chuyên gia liền tương quan vấn đề triển khai nghiên cứu, hy vọng có thể mau chóng tìm ra nguyên nhân trong đó, từ đó giảm xuống sự kiện tương quan phát sinh khả năng. Ngay tại nữ phóng viên coi là Quách tổng định dùng lời nói khách sáo ứng phó qua lần này phỏng vấn thời điểm, không nghĩ tới Quách Tử Dân lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói tiếp: xuất hiện loại chuyện này, ta cái này tổng giám đốc đương nhiên thoát không khỏi liên quan. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta cũng không thể từ đơn nhất góc độ đến xem vấn đề. Gần nhất tự ép, át tin tức có không ít, cũng không chỉ có chúng ta Phúc Khang một nhà. Theo ta được biết, Nhật Bản cũng có rất nhiều người trẻ tuổi tự ép át. Đúng, Nhật Bản tự ép át suất là nhiều ít tới. Nữ phóng viên đương nhiên không có khả năng biết loại chuyện này, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Mà Quách Tử Dân nhưng như cũ tại chậm rãi mà nói: ta cũng trưng cầu ý kiến qua tương quan tâm lý chuyên gia. Mặc dù chúng ta có 16 tên nhân viên tự sát, nhưng là so với tập đoàn gần 50 vạn tổng số người đến tính toán, cái này tự sát suất kỳ thật cũng không tính cao. Chuyên gia nói cho ta là tại bình thường offline. Nữ phóng viên ngơ ngác mở ra miệng nhỏ, tựa hồ là bị Quách tổng phần này lý trực khí tráng vô sỉ cho thật sâu chấn kinh. Nàng còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn thấy đồng hành nhân viên công tác đã tại hướng nàng điệu bộ, muốn nàng kết thúc phỏng vấn, đem hình tượng cắt về trực tiếp ở giữa. Bất quá liền sau đó một khắc, ai cũng không tưởng tượng nổi sự tình bỗng nhiên phát sinh. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ Quách Tử Dân sau lưng Phúc Khang tập đoàn tổng bộ cao ốc mái nhà nhảy xuống, kia quyết tuyệt tư thái, liền phảng phất đối thế giới lại không có bất kỳ cái gì lưu luyến đồng dạng. Kết quả hắn muốn chết không sao, cái nhảy này lại hào chết không chết, vừa vặn nhảy tới tại đối với xã hội vấn đề đau nhức trần ý mình Quách tổng trên đầu. Quách Tử Dân chỉ cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên bị một mảnh bóng đen bao phủ. Hắn còn chưa kịp làm rõ xảy ra chuyện gì, sau một khắc đã bị một cỗ cự lực cho hung hăng đụng vào trán, tại chỗ qua đời. Một bên ngay tại phỏng vấn nữ phóng viên thì bị máu tươi tung tóe một thân. Đợi nàng nhìn thấy trên đất hai cỗ đã trở nên thi thể huyết nhục mơ hồ, rốt cuộc chịu không được, phát ra rít lên một tiếng. Cũng may ngay tại nàng chuẩn bị giúp nhân dân cả nước khảo thí TV loa lớn nhất âm lượng lúc, ống kính đã sớm một bước cắt trở về trực tiếp ở giữa. Chỉ là hai cái vốn nên cứu chàng dẫn chương trình, lúc này cũng đều hai mặt nhìn nhau, ra vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Thẩm Hi Hi tắt đi TV, khoảng cách trong sơn cốc một đêm kia đã qua nửa tháng thời gian. Mà tựa như nàng trước đó lo lắng đồng dạng, Relie chi chủ rời đi lồng giam, chỗ gặp nạn tuyệt không chỉ là đuổi theo giết Trương Hằng chư thần cùng người chơi. Trên thực tế vào ngày hôm đó về sau, chuyện này tạo thành ác liệt ảnh hưởng cũng đã bắt đầu dần dần hiển hiện. tối trực quan một điểm liền là gần nhất, tự sát suất bắt đầu hiện lên thẳng tắp lên cao. Người chết tuyệt đại đa số đều là một chút tinh thần liền độ cao nhạy cảm người. Lấy nghệ thuật ra, sáng tác người làm chủ, cũng bao quát một chút tính cách tự bế người bình thường. Cái chết của bọn họ đủ loại, Thẩm Hi Hi cùng Thỏ Tử bọn người đem tương tự tin tức đều thu thập lại. Đến bây giờ đã có hơn 200 lên. Đương nhiên, số lượng này đặt ở cả nước đến xem có lẽ còn không tính là quá mức khoa trương. Nhưng hoàn toàn chính xác đã bắt đầu gây nên công chúng nhiệt nghị. Chỉ là lúc này vô luận là người bình thường vẫn là chuyên gia, các học giả chú ý điểm đều tại nhanh. Tiết tấu sinh hoạt cùng người hiện đại trên áp lực. Các chuyên gia đề nghị mọi người bình thường muốn bao nhiêu làm vận động. Học hội cho mình giảm sức ép, chỉ là trước mắt đến xem kiến nghị này cũng không có ích lợi gì. Xã hội tự sát suất vẫn tại tiếp tục đi cao. Cùng lúc đó, một chút thần bí câu lạc bộ cũng bắt đầu lặng lẽ xông ra. Bọn hắn đem mình đóng gói trở thành quan hệ hữu nghị câu lạc bộ hoặc là truy tinh hậu viện xé. Nhưng là một khi thật sự có người gia nhập trong đó, chẳng mấy chốc sẽ bị quán thâu một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỷ như quang vinh viên mãn, lại hoặc là vĩ đại thức tỉnh, bất quá những này bộ dạng khả nghi thần. Bí câu lạc bộ ngược lại là cũng không có hướng hội viên thu lấy bất luận cái gì nhập hội phí tổn. Ngược lại sẽ thỉnh thoảng cấp cho một vài thứ. Tỷ như kỳ dị pho tuyển chế phẩm hoặc là một loại nào đó như là như hoàng kim kim quang lóng lánh đồ. Trang sức, dẫn đến một chút thích chiếm món lời nhỏ đại gia đại mụ cũng đều nô nức tấp nập báo danh. Cảnh sát ngay đầu tiên chú ý tới những này kỳ quái câu lạc bộ. Mà lại tại tháng này giữa tháng liền tổ chức lên một trận cỡ lớn loại bỏ hành động. Hy vọng tại những này câu lạc bộ không thành khí hậu trước trọng quyền xuất kích. Đưa chúng nó nhao nhao ách giết từ trong trứng nước. Nhưng mà hành động lại ngoài ý liệu xa vào đến trong vũng bùn. Những này câu lạc bộ bản thân cũng không khó thanh lý. Nhưng vấn đề là đánh rớt một nhóm rất nhanh liền lại toát ra một nhóm khác đến. Liền phảng phất mọc lên như nấm đồng dạng giả dít không dứt. Mà lại bắt được câu lạc bộ chủ não cùng cốt cán sau xử lý như thế nào cũng đã trở thành một cái để người đau đầu vấn đề. Tại hiện hữu pháp luật điều hạ rất khó đối bọn hắn làm ra nghiêm khắc xử phạt. Rốt cuộc nói đến bọn hắn hiện giai đoạn cũng không làm cái gì quá mức khác người sự tình. Liền là hấp thu hội viên, cấp cho một chút nhỏ quà tặng, mà lại càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là một khi đem bọn hắn nhốt lại. Rất nhanh toàn bộ ngục giam cũng đã trở thành bọn hắn hấp thu hội viên địa phương. Quả thực tựa như là một con chuột phân, mặc kệ ném đến nơi nào đều có thể nhanh chóng ô nhiễm hỗn loạn. Mà lại đoạn thời gian gần nhất tin tức xấu còn không chỉ có những chuyện này. Vô luận là người chơi một phương vẫn là chư thần bên kia. Tại ý thức đến sự tình ngay tại hướng về không thể ngăn chặn phương hướng trượt xuống lúc đều quả. Quyết khai thác hành động, chủ động đoàn kết ở cùng nhau. Liền ngay cả trước đó cái kia chuyên môn ám sát thần minh tổ chức thần bí ngay tại lúc này cũng lựa chọn cùng chư thần tạm thời hòa giải, thậm chí công hiến ra trên tay thí thần đạn. Chư thần khi nhìn đến loại nhân loại này mình phát minh đạo cụ lúc đều không ngoại lệ đều lộ ra rất là phẫn nộ, nhưng mà cuối cùng nhưng lại đều không hẹn mà cùng giữ vững khắc chế. Chủ yếu là dưới mắt thực sự không phải nội chiến phù hợp thời cơ. Vô luận nhân loại cũng tốt, chư thần cũng tốt, song phương đều có cùng chung địch nhân. Cần dắt tay cùng một chỗ ứng đối, coi như có thể coi là sổ sách. Đó cũng là giải quyết hết chương hằng chuyện sau đó. Nhưng mà trang bị thí thần đạn lại có nhân loại minh hữu chư thần. Mấy lần lòng tin tràn đầy cùng chương hằng chủ động tiếp chiến. Kết quả cuối cùng lại đều không lắm lý tưởng. Ngay từ đầu song phương còn lẫn nhau có thắng bại. Chư thần phương diện thậm chí một lần lấy được áp chế. Lấy rớt, Odin, khoa học chi thần sai cầm đầu thần minh chiến lực mạnh nhất tại một lần mai phục chiến chung. Thành công đả thương nặng Trương Hằng, để cái sau thân chịu trọng thương, nhưng là cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, bị Trương Hằng cho chạy thoát. Từ đó về sau Trương Hằng cơ bản chỉ ở trên biển hoạt động, mà phụ trách điều tra Poseidon từ khi bị Trương Hằng cho làm thịt về sau. Chư thần một bên chẳng khác nào triệt để đã mất đi Trương Hằng tung tích. Càng hỏng bét chính là tất cả mọi người rõ ràng, theo thời gian trôi qua Trương Hằng sẽ chỉ trở nên càng ngày càng khó đối phó. Hết chương.